Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1767, Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ 2, góc truyện audio.com, thiên phú mạnh nhất là nhược tâm, trên người nàng có một tia vận mệnh lực trời sinh mà đến, Doanh Chính phỏng đoán, nha đầu này sau khi lớn lên nói không chừng có thể giác tỉnh vận mệnh đại đạo tiềm lực vô hạn. Trước điều ra bảng thuộc tính của Dương Tiễn nhìn xem. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, cách hắn trở về đã qua 15 ngày, vì để cho Dương Tiễn mạnh hơn, hắn trong khoảng thời gian này cố ý lại tăng cường huyết mạch của Dương Tiễn, thậm chí vì đó đổi lấy một chí tôn thủy tinh đan, để đối phương biến vì chí tôn bá thể. Rất nhanh, bảng thuộc tính xuất của Dương Tiễn hiện ở trước mắt hắn. Dương Tiễn, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Chiêu Huệ Hiền Thánh Nhân Phù Hộ Vương, Nhị Lang Hiền Thánh Chân Quân. Hồng Mông Sinh Linh, Tu Vi, Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ, Công Pháp, Bát Cửu Huyền Công, Kim Đan Đại Đạo, Bản Mệnh Thần Thông, Chí Tôn Pháp Nhãn, Chí Tôn Bá Thể, Thần Thông, Địa Sát 72 Biến, Sơn Băng Địa Liệt, Chỉ Địa Vi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tà Thiên Nhãn, Pháp Bảo, Chiến Thần Tam Tiêm Đao, Trảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Phược Yêu Tác, Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao. Thuộc tính đặc thù, Chiến Thần Minh Nộ trong chiến đấu một khi bị chọc giận chiến lực vì phẫn nộ mà tăng lên. Đại đạo chiến đấu, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ, ánh mắt của Tần Quân sáng lên, lại soát cảnh giới mới. Hồng Mông cảnh tuần tự là dung đạo, đại tự tại, Thái Nguyên Thủy Tổ. Còn là Trung Kỳ, cảnh giới này có thể treo lên đánh nhậm ngã thiếu chống lại Tô Đế cực đế hay không? Tần Quân tim đập nhanh hơn, hận không thể hôn Dương Tiễn hai cái. Đinh, bởi vì Dương Tiễn siêu việt cực hạn của hệ thống trước mắt nếu như phóng thích tạo thành hậu quả khó mà đoán chừng. Lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, để nụ cười của Tần Quân ngưng kết. Tim của hắn giống như từ thiên đường rơi vào địa ngục cả người đều choáng váng. Cái này con mẹ nó còn chơi như thế nào? Thật vất vả sáng tạo ra cường giả cảnh giới mới, vậy mà không thể dùng. Tần Quân run rẩy có loại xúc động muốn hủy diệt hệ thống. Hắn không ngừng hít sâu, để cho tâm tình của mình bình tĩnh. Phụ hoàng, ngài sao vậy? Nhược Tâm đi tới, nhu thuận hỏi, không giống với Liễu Nhược Lai ban đầu hoạt bát, nàng càng giống Liễu Nhược Lai kiếp trước ôn nhu như nước, điềm tĩnh đoan trang. Tần Quân từ ghế đá đứng lên, vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói. Không có việc gì, phụ hoàng có việc ngươi trước cùng các em chơi đùa, chờ phụ hoàng giải quyết xong, trở lại cùng các ngươi có được hay không? Được phụ hoàng đi đi, không cần lo lắng chúng ta. Nhược Tâm chắp hai tay ở sau lưng, cười sán lạn. Tần Quân ấm áp, có tiểu thái dương này ở đây, tâm tình lại hỏng bét cũng có thể trở nên mỹ lệ. Sau đó, hắn biến mất tại nguyên chỗ, trở lại Thiên Đế Thạch Điện. Hệ thống, bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ phải đợi đến cực hạn của ngươi siêu việt Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ mới có thể phóng thích? Trong lòng Tần Quân hỏi, nếu thật như thế cái kia phải chờ tới khi nào? Đúng, hệ thống cấp tốc trả lời, để Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc. Không có những biện pháp khác, Tần Quân cắn răng hỏi, có, cái kia chính là ký chủ không? Góc truyện audio.com, ngừng chiến thắng người có đại khí vận, hoặc khuếch trương phạm vi thế lực tăng tốc hệ thống tăng cường. Hệ thống trả lời, vậy cho đến trước mắt cực hạn của hệ thống ở đâu? Hồng Mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, cách trương.